Người chồng bạc mệnh của tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bưng hộp cho cốt từ thư phòng của Kỳ Hoài Kha ra. Bố mẹ, cho cốt của Hoài Kha đây à? Hai người mang về hay là con đưa cho? Mẹ chồng tôi mắt đỏ ngầu, giơ tay chỉ vào tôi, đôi môi run lên định mắng chửi. Nhưng bà ấy chỉ lắp bắp, mày, mãi mà không nói nên lời. Tôi lấy di chúc của Kỳ Hoài Kha ra. Mẹ, không phải con không muốn an táng cho anh ta, mà là anh ta tự yêu cầu con đưa cho hai người. Nói là muốn hai người chôn cất anh ta ở cái gì mà đào hoa pha ấy à? Mẹ chồng tôi cuối cùng cũng hoàn hồn. Bà ấy như phát điên lao đến muốn cào cấu tôi. Tôi sợ hãi núp sau lưng cảnh sát, chỉ dám ló đầu ra. Nó đã có di chúc sắp xếp hậu sự của mình rồi. Sao mày dám tự ý hỏa táng con trai tao mà không có sự đồng ý của chúng tao? Con trai ơi, đứa con bạc mệnh của mẹ. Mẹ chồng tôi gào khóc thảm thiết. Cảnh sát nghiêm nghị nhìn tôi. Người cảnh sát tiếp nhận báo án của bố mẹ chồng tôi quát. Vợ có toàn quyền xử lý hậu sự của chồng, nhưng đó là trong trường hợp không có di chúc chỉ định. Cô có thể đã vi phạm pháp luật. Mẹ chồng tôi lập tức nín khóc, trong mắt lại bừng lên tia sáng. Tôi đưa video di chúc do Kỳ Hoài Kha ghi lại và di chúc viết tay cho cảnh sát. Trong di chúc, chồng tôi chỉ dặn dò tôi giao cho cốt cho bố mẹ anh ta, để họ chôn cất anh ta ở đào hoa pha. Không hề chỉ định ai hỏa táng, cũng không nói rõ phải để bao nhiêu ngày rồi mới hỏa táng. Cảnh sát xem kỹ 3 lần, rồi trả điện thoại cho tôi. Sau đó bất lực gật đầu với mẹ chồng. Cô ấy nói đúng, nếu hai người nghi ngờ di chúc có vấn đề thì có thể khởi kiện. Mẹ chồng tôi lại suýt nữa ngất xỉu, người run lẩy bẩy. Bố chồng vội vàng dìu bà lên tầng 2, vào căn phòng họ thường ở. Cảnh sát nhìn theo bóng lưng họ, thở dài, mọi người là người một nhà, sao phải làm căng thẳng thế này, cách làm của cô đúng là không thỏa đáng. Cô thử nghĩ xem, đó là con trai của họ, cô làm vậy có công bằng với họ không? Tôi im lặng không nói. Công bằng ư? Khi họ cùng nhau lừa dối tôi, coi tôi như kẻ ngốc để đùa giỡn, có nghĩ đến sự công bằng cho tôi không? Ba, tôi phát hiện ra chồng mình, Kỳ Hoài Kha, lừa dối tôi là vào 3 tháng trước. Bệnh ung thư phổi của anh vốn đã được kiểm soát, bỗng nhiên di căn. Đêm đó anh ho suốt đêm, nôn ra rất nhiều máu, mãi đến gần sáng mới thiếp đi. Mắt tôi sưng húp, tóc tai rối bời, tinh thần suy sụp ngồi bên giường nhìn anh, ngón tay khẽ lướt qua những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt anh. Tôi cố gắng kìm nén tiếng khóc, sợ đánh thức anh, đến bệnh viện kiểm tra. Tôi mới biết trong não anh đã có nhiều khối u di căn. Bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật rất khó khăn. Tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng sau khi chồng rời khỏi thế giới này, tôi phải sống tiếp như thế nào. Tôi và anh quen biết và yêu nhau từ thời đại học, đến nay đã tròn 14 năm, 6 năm yêu nhau, 8 năm chung sống. Anh chiếm trọn 14 năm trong cuộc đời hơn 30 tuổi của tôi. Kỳ Hoài Kha được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối cách đây 3 năm. Tôi đã cùng anh ta đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong và ngoài nước. Cuối cùng cũng may mắn tìm được một vị lão trung y nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cách chương.